Thường Xuân Mộ bán phàm Yên Vũ, chương 10, bụi gai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết từ lúc nào, sự quyến luyến của chàng đối với ta đã nồng đậm đến vậy. Như thể trong lòng ta đã trồng một cái cây bén rễ sâu không. Đó không phải là cây, đó là một bụi ghế. Tối hôm đó, Đào Nhi theo lệ treo một ngọn đèn ở đầu thuyền, ngọn nến lay động trong làn gió nhẹ, ánh sáng chập chờn, làm mờ cả một vùng sông nước. Phương Uyển chui vào chăn, đang định nằm xuống thì Đào Nhi lại ghé lại gần. Phu nhân, hôm nay lão gia sai người đưa tin đến. Ồ, bàn tay đang kéo chăn lên che người của Phương Uyển khựng lại một chút. Nói gì? Lão gia nói việc buôn bán đã gần xong, trong 2-3 ngày nữa có thể rời khỏi đây, đi đến trấn tiếp theo. Vậy sao? Lão gia có nói khi nào đến hội ngộ với ta không? Sáng ngày kia, Đào Nhi nhẹ nhàng đáp. Phương Uyển quay lưng về phía Đào Nhi, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, kéo chăn, khẽ nhúc nhích người nằm xuống, tìm một tư thế thoải mái, giả vờ ngủ. Thấy Phương Uyển muốn đi ngủ, Đào Nhi cũng không làm phiền, trở về giường của mình ở khoang bên cạnh. Phương Uyển vẫn mở mắt, vách khoang trước mặt phản chiếu ánh sáng lay động của ngọn đèn từ đầu thuyền chiếu vào, chao đảo lắc lư. Ngày kia sao, thuyền khách của Tần Thiếu Du, có lẽ ngày mai sẽ đến. Phương Uyển tự nhủ trong lòng, không phân biệt được trong nỗi buồn đột ngột dâng lên nơi đáy lòng kia là nhẹ nhõm nhiều hơn hay là không nỡ nhiều hơn. Tuy nhiên, ngày hôm sau cho đến tận hoàng hôn, Phương Uyển vẫn không nhìn thấy chiếc thuyền khách mà Tần Thiếu Du đang chờ đợi. Cứ cách vài khắc, nàng lại đi đến mạn thuyền, giả vờ đón gió sông, nhưng lại lén lút nhìn về phía thượng nguồn con sông. Ngược lại, Tần Thiếu Du, hai tay gối sau đầu, thoải mái nằm ngửa trên cầu đò, nghiêng đầu nhìn Phương Uyển đang đi đi lại lại trên bong thuyền của thuyền hoa, dường như không hề quan tê, mờ đến việc chiếc thuyền khách có đến hay không. Mấy ngày nay, Đào Nhi hỏi nàng có thể đến nhà Mai Tỷ nhiều hơn, nàng ấy luôn nói Mai Tỷ rủ nàng ấy làm gì, rủ nàng ấy đi đâu. Đào Nhi là một cô nương tuổi trăng tròn, ham chơi, nhưng phải luôn kìm nén sự tò mò và phấn khích trong lòng. Phương Uyển biết rõ nguyên do, mặc dù Mai Tỷ rất tốt, rất nhiệt tình, nhưng một người quá phụ nuôi con, cái thiếu chính là tiền. Tần Thiếu Du tuy ăn mặc giản dị nhưng không thô kệch, trong nhà lại có thể thuê thuyền khách riêng, chắc chắn là gia đình có chút của cải. Hắn suy nghĩ đơn giản, một lòng mong muốn có thêm thời gian ở riêng với nàng. Chắc hẳn là ngày mai rồi. Phương Uyển đi đến mạn thuyền gần cầu đò, đón nhận ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo bóng dáng mình của Tần Thiếu Du. Sáng nay Tần Thiếu Du đã nói với nàng, thuyền khách đã đi qua bến trước, nếu hôm nay chưa đến, thì là ngày mai. Hắn đứng dậy, chiều cao vượt trội cho phép hắn nhìn ngang tầm mắt với Phương Uyển đang đứng trên thuyền hoa, vượt qua khoảng cách giữa cầu đò và thuyền hoa nắm lấy tay nàng. Uyển Nhi, nàng đi theo ta đi, chúng ta cùng nhau lên kinh. Hắn sâu kín nhìn nàng, trong lời nói, có sự khao khát gần như cầu xin. Tình cảm sâu sắc trong ánh mắt hắn như một vũng nước xoáy. Phương Uyển khẽ cụp mắt xuống, quay mặt đi, sợ mình sẽ sẩy chân rơi xuống vũng nước đó. Thấy Phương Uyển im lặng, trong lòng Tần Thiếu Du vô cùng sốt ruột, bất chấp tất cả nói. Ta biết, nàng là người đã có gia đình, nhưng ta thực sự sẽ đối xử tốt với nàng, sẽ không thua kém hắn. Nếu nàng lo lắng người khác dị nghị, vậy chúng ta đừng lên kinh, đi đến một nơi không ai biết chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự quyến luyến trong ánh mắt hắn nồng đậm đến vậy, nhưng lại như gai góc, đâm vào tim nàng. Sáng mai, ta sẽ cho chàng câu trả lời. Nàng cố tỏ ra thờ ơ đáp lại hắn. Một lát sau, rút tay về. Lòng bàn tay hắn lập tức trống rỗng, một cảm giác mất mát dâng trào. Nhưng hắn lại nở một nụ cười dịu dàng. Trong nụ cười có sự mong đợi, như thể luôn tràn đầy hy vọng của mùa xuân. Ta đợi. Cách chương.